Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tâm lý đánh cờ. Tiệm tạp hóa bên trong, Tần Vũ nhíu mày cầm điện thoại nói ra, người trước đừng có gấp, vẫn là chờ chúng ta đến đông đủ sau lại cử động. Các ngươi đến khẳng định không kịp, Mã Lão Nhị, cảm xúc có chút kích động cường điệu nói, ta bắt Ôn Đào thời điểm. Để hắn một cái tại danh tước người quen bắt gặp, mà ta không biết người quen này theo Tiểu Khúc nhận biết không biết. Lại thêm, Ôn Đào điện thoại vang lên 2 lần ta đều không có nhận. Tất cả đều là Tiểu Khúc đánh, vì lẽ đó ta hiện tại nếu không lập tức đi tới. Tiểu tử này rất có thể liền kinh ngạc, hắn một khi chạy, ta nhưng lại có không tìm được. Lão Nhị, nếu như đối phương thật kinh ngạc, hắn nên chạy vẫn là sẽ chạy. Người đồng dạng bắt không được. Chúng ta lại cấp bách cũng không thể cấp bách cái này một hồi. Người trước tiên có thể đến Ôn Đào ra chung quanh dừng xe lại. Dù là trước để mắt tới hắn, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vũ lần nữa dặn dò. Ta vẫn là câu nói kia. Chuyện này trong, người không thể chỉ cân nhắc Tiểu Khúc nhân tố. Còn muốn cân nhắc đến dược vật công ty cùng Vĩnh Đông bên kia cũng biết chúng ta tới. Mà người ta tại bản địa quan hệ, khẳng định so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Vạn nhất bọn hắn trước tiên đánh nghe được Ôn Đào tình huống. Người vừa lộ đầu, đây không phải là lập tức bị động rồi. Tiểu Vũ, người không tại ta bên này, liền sẽ không hoàn toàn tìm hiểu tình hình. Mã Lão Nhị giọng nói cấp bách tranh luận nói, nếu như đối phương đã để mắt tới Ôn Đào, cái kia đều sớm động thủ. Căn bản sẽ không để hắn có trở về danh tước cơ hội. Người nghĩ a, Tiểu Khúc đã tới Phụng Bắc bao lâu? Nhanh vượt qua 24 giờ. Hiểu chưa? Hiện tại ta không quản hắn có biết hay không. Chính mình cũng phải đi đoạt thời gian này. Tiểu Khúc người này rất tặc. Ngửi được mùi vị không đúng, lập tức liền chạy. Bằng không thì ta tại Tùng Giang liền ấn xuống hắn. Ta vẫn là cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Như vậy đi, ta cho ngươi địa chỉ. Các ngươi lập tức chạy về đằng này. Mã Lão Nhị cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta bên này nhìn tình huống. Rồi quyết định hơi một tí. Tốt a, ta liên hệ Mã Thúc. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Theo sát lấy Tần Vũ để Lão Miêu thanh toán tiền ăn. Ngay lập tức đi ra tiệm tạp hóa. Bấm Lão Mã điện thoại. Uy. Thúc, các ngươi cầm tới đồ vật sao? Cầm xong, là như thế này. Lão Nhị bên kia đã ấn xuống Ôn Đào. Hắn nói mình lập tức liền có thể đuổi tới Tiểu Khúc chỗ ấy. Nhưng ta cảm thấy chuyện ngày hôm qua, đã để Vĩnh Đông cùng cái kia họ Hình biết chúng ta tới Phụng Bắc. Vì lẽ đó bắt Tiểu Khúc phải tất yếu rất cẩn thận. Bởi vì quan hệ của chúng ta cùng người ta tại bản địa không so được. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nhíu mày tự thuật nói. Người nghĩ a, người vừa mới tiến Phụng Bắc liền bị để mắt tới. Vậy bọn hắn muốn tìm một cái tại danh tước dạng này nơi trốn làm việc thả Mã tử. Sẽ rất khó sao? Đúng, Lão Mã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dạng này, một hồi ta đem địa chỉ cho ngươi. Các ngươi trực tiếp hướng bên kia đuổi. Cũng không cần tới đón ta cùng Lão Miêu. Tần Vũ lần nữa dặn dò. Hai ta đơn độc đi qua, vẫn là câu nói kia, nhất định phải cẩn thận, chỉ cần thấy được Tiểu Khúc người, cũng không cần thiết lập tức động đến hắn. Tiểu tử này bây giờ tại Minh, nhưng chúng ta cùng đối phương ai động thủ trước, liền nhất định cũng sẽ ở ngoài sáng. Ta đã biết, cái kia trước dạng này, tùy thời giữ liên lạc, có ngay, tiếng nói rơi, hai người kết thúc trò chuyện, ước chừng 15 phút sau. Trong xe, Mã Lão Nhị hao lấy Ôn Đào tóc hỏi, nhà ngươi tại bên nào? Đi thẳng, trước mặt hẻm xoay trái liền đến. Ôn Đào chi tiết đáp lại, Tiểu Lục, ngươi sang bên dừng xe. Mã Lão Nhị châm trước sau một lúc lâu phân phó nói, ngừng phòng ở đằng sau, đem đèn tắt, được, Tiểu Lục nghe tiếng làm theo. Mã Lão Nhị quay người nhìn về phía Ôn Đào. Chuyện này cùng ngươi nhất mao tiền quan hệ đều không có. Chỉ cần ngươi thượng đạo. Vậy ta đối chỉnh ngươi không có hứng thú gì. ngược lại còn có thể lấy cho ngươi ít tiền. Ta minh bạch. Ôn Đào gật đầu. Ngươi điều chỉnh một chút trạng thái, cho Tiểu Khúc hồi điện thoại. Mã lão nhị giờ phút này vẫn là quyết định nghe Tần Vũ đề nghị. Hắn không có trực tiếp mãng lấy liền đi Ôn Đào ra, mà là nhẹ giọng bàn giao nói. Ngươi nói với hắn, trên đường đụng phải một cái người quen nhiều hàn huyên hai câu. Điện thoại yên lặng, không nghe thấy. Hiện tại ngay tại hướng ra đi. Tốt nhất đừng cho hắn trả lời điện thoại. Ôn Đào lắc đầu. Có ý tứ gì? Mã lão nhị nhíu mày. Tiểu Khúc người này rất cẩn thận. Ta chuyên gọi điện thoại tới giải thích. Ngược lại hắn sẽ hoài nghi. Ôn Đào nuốt nước bọt. Ánh mắt thấp thỏm đáp lại nói. Vừa rồi tại chỗ đậu xe bên cạnh đụng phải người kia, cũng không nhận ra Tiểu Khúc. Vì lẽ đó, ta cảm thấy các ngươi trực tiếp bổ nhào qua là được. Hắn hẳn là không đi, bởi vì hắn tại Phụng Bắc cũng không có mặt khác người quen, không có chỗ ngồi đi. Mã lão nhị lâm vào trầm tư. Ngươi muốn không phải muốn đánh cú điện thoại này? Ta có thể đánh, nhưng hắn phát giác không đúng, trực tiếp chạy, vậy ta cũng không có biện pháp. Ôn Đào lần nữa bổ sung một câu. Mã lão nhị nghe tiếng bực bội sờ lên đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục hỏi. Ngươi có đề nghị sao? Chúng ta trực tiếp đi vào, vẫn là chờ? Cái này còn chờ cái gì a? Tiểu Lục không chút do dự đáp lại nói. Tiểu Khúc cũng không phải đồ đần. Ôn Đào dày vò khốn khổ lâu như vậy không có trở về, vừa rồi điện thoại còn không có tiếp. Hắn phàm là muốn cho danh tước các Nivan bên kia gọi điện thoại, ta nhưng có thể liền lọt. Lưu Tử Thúc nghe nói như thế, lập tức phản bác. Ta cảm thấy vẫn là chờ Mã Thúc tới, nhất khối đi vào tương đối tốt. Mã lão nhị nghe tiếng quay đầu. Lưu Tử Thúc mắt liếc thấy Ôn Đào lần nữa nói bổ sung. Ai dây bi biết hắn là người hay quỷ a? Ai biết hắn mấy phần thật mấy phần giả a? Đại ca, ta cao v kép đều kém chút bị hái được. Ta dám nói láo sao? Ôn Đào lập tức cãi cọ một câu. Thảo, Mã lão nhị mắng một câu. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho mình thân thúc thúc đánh tới. Tích linh linh. Đúng lúc này, Ôn Đào điện thoại vang lên. Ai? Mã lão nhị lập tức hỏi. Là Tiểu Khúc. Ôn Đào nhìn lướt qua điện thoại màn hình, nhẹ giọng trả lời một câu. Người tiếp, nhìn hắn nói cái gì. Theo miễn đề. Được. Ôn Đào sau khi gật đầu, liền đem miệng nhắm ngay điện thoại. Mà Lưu Tử Thúc thì là giúp hắn trượt nút trả lời. Quy. Ngoặc kép chấm chấm. Đối diện không có trả lời. Quy. Tiểu Khúc. Ôn Đào lần nữa hô một tiếng. Tiểu Khúc trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng đáp lại nói. Ngươi có phải hay không gặp được Tùng Giang người tới rồi? Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì Tùng Giang người? Ôn Đào giả bộ rất mộng đáp lại nói. Vừa rồi ta trên đường đụng phải một người bạn, hắn cũng không muốn tại danh tước làm, hai ta liền nhiều hàn huyên hai câu. A, ngươi lúc nào trở về a? Tiểu Khúc hỏi. Trên xe, hơn 10 phút đi. Được, trở về nói đi. Tiểu Khúc hai mắt toát ra thất vọng cực độ biểu lộ, cúp điện thoại. Mã lão nhị ngồi ở trong xe, trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra. Ta cảm thấy hắn kinh ngạc. Vừa dứt lời, hẻm chỗ sâu bên trong có một bóng người vội vã đi ra, thẳng đến đường cái phương hướng. Lưu Tử Thúc theo thói quen quay đầu quét mắt bốn phía, vừa vặn nhìn thấy bóng người này, đồng thời thốt ra. Tiểu Khúc. Là Tiểu Khúc. Hắn ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.